Giới thần, chương 147, nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Nè âm làm cái gì mà cứ nhìn anh hoài vậy, anh biết là mình đẹp trai nhưng mà. Hater đau quá, trình tự sướng của Thiên còn chưa xong thì lỗ tai đã bị người ta vô tình xách lên, anh mà đẹp trai thấy mà ghê, nói là vậy nhưng cái tay trắng nõn vẫn không chút nể tình vạn vạn. Làm Thiên kêu lên như thiếu nữ sắp bị cưỡng hiếp, tên dê xòm anh nói mót, tại sao đại hổ lại là thuộc hạ của anh, nhanh là ai ai nói đại hổ là thuộc hạ của anh, cấm không được nói xạo, em nghĩ sao mà lại nói anh như vậy, bộ mặt anh hôm nay tuấn tú, khí chất cao quý, bá khí đến nỗi nhìn là có thể nghĩ là sếp sao. Ha ha ha, cô ly chó lý, ha ha ha, có lý cái đầu anh nói mót, tại sao không có sao gì hết, ca hông có quái gì hết đó hư. Không nói thì thôi hết nè, còn nữa thì Thu Sương là người có thân phận như thế nào ưm. Cái này sao, không biết luôn, không biết cái gì cũng không biết, anh có nhiều thứ không muốn nói với em, vậy sao anh không tin em sao, việc Diễm nghi ngờ cũng dễ hiểu. Thôi, ở Thanh Bang có một chủ thần vô cùng thần bí và kính ngưỡng tới mức ai cũng tôn thờ ở vị trí tối cao trong lòng. Và tất nhiên nhóm người đại hổ chính là người dưới quyền của chủ thần. Thế mà nay chiến đấu mới biết, Thiên mạnh hơn nhiều so với bất kỳ ai trong họ. Không những vậy, một lời của hắn phát ra, bảy con hổ kia liền cung kính như sơn, không dám một chút trái ý lòng nghi ngờ của con gái là số một trên đời. Mà chuyện rành như vậy, Diễm chịu được mới lạ. Thiên bất chợt nhìn vào mắt Diễm trầm tĩnh nói. Trước giờ anh không bao giờ nói dối em, nhưng có một số chuyện nằm còn chưa nên biết, đến thời điểm thích hợp anh sẽ tự nói với em, còn gì Thu Sương sao? Thiên lâm vào trầm ngâm, là người có duyên, là người thân, người quan tâm anh nhất còn lại trên đời. Thân phận hai người đó tuyệt đối không nhà ưng, anh cũng không quan tâm, anh chỉ cần biết. Họ quan tâm anh, họ thương anh, vậy là đủ rồi, cả cuộc đời anh cũng chỉ có họ là nơi anh có thể chia sẻ niềm vui khi thành công. Và dựa vào khi thất bại, anh cũng không muốn một thân phận ghê gớm gì đó của họ sẽ làm ảnh hưởng tới loại tình cảm duy nhất còn sót lại trong tim anh, bình yên và nghèo khó. Đó mới là hoàn cảnh duy nhất mà anh có thể cảm nhận được sự quan ái của thân nhân. Chỉ mong thời gian như vậy sẽ lâu thêm một chút. Ở một nơi khác, lão già Hoàng Chính Hào và bà Thu Sương đang nghe lỏm cũng đỏ quạch hai mắt. Hích, hích, thằng nhóc nào sao lại nói mấy lời làm ta cảm động vậy chứ, không ngờ tên nhóc khốn đó suốt ngày cãi nhau với tôi vậy mà lại. Hai y đáng tiếc, lão vừa cảm khái được một lúc thì lại nghe được một câu tức xịt khói, anh không thiếu tiền nhưng vẫn muốn chửi nhau với lão Hào để mượn. Tiền ha ha ha, biết không, anh không mượn nhiều. Nhưng ngày nào anh cũng đè lão ra mượn ha ha ha, nhìn cái mặt nhăn nheo, tức giận của lão, anh chỉ hận không thể một ngày cãi nhau vài lần, mượn tiền thêm vài lần, sjsj, bên kia lão Hoành Chính Hào nhe hàm răng trắng tinh gầm gừ. Trời ơi, là trời, tên khốn, lợi dụng lòng tốt của ta mà còn cười hả hê như vậy. Ta đạp vô cái mặt ngươi, mặc dù làm thái độ tức tối. Nhưng thực tế trong lòng lại ngọt không thể tả, bên cạnh lão. Trình Thu Sương đã cười lên nắc nẻ nói, đáng đời ông. SJSJ, hai ông bà này vốn dĩ thân phận cao tới đáng sợ, cho nên trước giờ trên mặt vẫn luôn là một sự lạnh lùng kiêu ngạo, người có thể làm họ thoải mái và làm họ cười thật sự cũng chỉ có một người duy nhất mà thôi. Cho nên đáng nhẽ là họ đã phải về nước từ lâu. Nhưng lại không nỡ đi. Em có biết số tiền đó anh để làm gì không, anh để làm gì tất cả anh đều cất kỹ. Chưa từng dùng tới, em xem đã 13 lần rồi. SJ, còn quà của dì Thu Sương. Cũng vậy, cái áo này đẹp không, anh có nhiều quần áo như vậy của dì Thu Sương, ngồi của em nữa sao không bao giờ thấy anh mặc hết. Diễm oán hận, đồ được tặng là để lưu lại và khắc sâu vào tim chứ không thể khoác lên người rồi giặt sạch sau đó quên lãng khi nó đã cũ được. Thiên nói một câu thấm thía làm cho hai người con gái, một già một trẻ và một đàn ông già nghe lỏm đều cảm động bất chợt. Thiên nắm lấy tay Diễm, tự nhiên làm y như bàn tay ấy là của mình vậy, sau đó kéo cô về Ngực hỏi em nếu như anh có rất nhiều cô gái bên cạnh, thì em có chịu làm một người trong số đó không? Kỳ diệu là lần này không biết tại sao Diễm lại không hề phản kháng. Cô nhẹ dựa vào vai hắn, cảm thụ hơi thở từ miệng hắn và cảm giác hạnh phúc trìu mến hiếm có này. Lúc này lão chính hào đang nghe lỏng khoái chí cũng bị bà thu xương xách cái lỗ tai răn dậy. Người ta đang ngọt ngào ông nghe lén làm gì, già mà không nên nết. Có dù anh có bao nhiêu người con gái bên cạnh, nhưng em vẫn tình nguyện làm một trong số đó. Sau đó cô cười nhe cái răng nanh lòe sáng ra, he he, nhưng mà phải là vợ cả biết mà. Nhất định em sẽ không hiền lành như anh tưởng mà. Cả thì cả khô em luôn bất chợt. Diễm nhích nhích người nói, hư đừng có tưởng bở muốn em làm vợ anh hà. Nằm mơ đi, nói như vậy nhưng cô vẫn không hề có ý rời cái mông khỏi người thiên. Hai chân thẳng tắp nõn nà khẽ lộ ra khỏi váy làm thiên nhìn mà nuốt nước miếng. Ưm bệnh cũ tái phát. Máu dê khó cưỡng. Rồi thiên nhẹ kéo đầu nhỏ của cô về phía mình. Bất ngờ đặt một nụ hôn nồng thắm lên môi. Song tu động tình hương, thần thông tự nhiên của song long thụ đằng cũng tự động kích hoạt nụ hôn bị hút mần dưới tính kích thích dần trở nên nồng thắm như mật ngọt. Cuồng nhiệt như lửa cháy. Nhưng mà Diễm có tố chất tâm lý khác với Mai. Say đắm là say đắm. Tình yêu vẫn là tình yêu như thác lũ. Nhưng tình dục đối với cô thì lại là chuyện khác. Cô có lòng kiêu ngạo và lập trường của mình trong chuyện này. Khi bàn tay thiên thò vào ngực nắm lấy hai trái đào xoa nhẹ thì Diễm vẫn để mặc cho hắn hư hỏng. Nhưng khi tay hắn vừa đưa vào trong váy AHHH đừng mà anh Diễm giật mình. Vội tách ra khỏi lòng hắn. Trên má đã hiện lên hai dạng mây hồng. Vừa nhìn thấy thiên, Diễm đã ngượng không nhịn nổi chạy thật nhanh vào trong. Trốn biệt, trong ngày hôm đó. Tam đại trưởng lão thần long hội tới ba người, một người bị luyện thành nhân kiếm, một người hóa thành liên tử độ nhập tiểu Phật giới, còn một người lại bị cướp mất cả pháp tướng lẫn nguyên thần. Hiện chỉ còn lại một tấm thân khiếm khuyết vô lực, sau đó đã bị nhóm thất hổ đưa về sảnh bang treo lên thị uy. Với tấm thân này của huyền ẩn, tu vi không còn sẽ không thể tích cốc được nữa. Khoảng chừng 5 ngày là đói chết rồi. Một kẻ là thiên tài của một đại phái lại chết thảm thế này. Nhưng mà hắn chết cũng đáng thôi, với bản tính kiêu căng, bá đạo như hắn làm ác ở nhân gian còn ít mới lạ, nhưng cũng qua lần này. Thiên điều tra được một chút nội tình của mấy tổ chức môn phái này, cách chương.